Chương 84, khắp nơi bảo vật. Nơi này thiên địa linh khí nồng độ cực cao, so với thiên yêu sơn mạch còn từ chi tội cùng, nơi này tuyệt đối có thể nói là một cái tu luyện bảo địa. Dù cho ngươi bây giờ tần kiếm ca tu vi, hít sâu một cái, cũng cảm thấy sảng khoái tinh thần, có thể thấy được nơi này thiên địa linh khí nồng độ trình độ. Xung quanh lại càng là cây cối bộc phát, dài là cực kỳ cao to. Ở đây tùy ý nhìn quét mấy lần, chính là không phát hiện thiếu linh dược, tuy nhiên còn không có vào đẳng cấp. Nhưng là đủ để chứng minh, nơi đây ẩn chứa linh dược tuyệt đối rất nhiều. Đái tâm địch lại càng là khuôn mặt vui vẻ, thân là luyện dược sư Na Nở Dê, nơi này đối với Na Nở Dê mà nói không khác nào là một cái bảo địa. Nhún chân một cái, thân thể vào đại bằng, tần kiếm ca bay lượn đến một viên cổ thụ đầu cành cây bên trên, nhìn về phương xa, bốn phía đều là một mảnh rừng già rậm rạp. Tuy nhờ cơ có vài chỗ sơn phong mọc lên mà lên, mây mù bao phủ, có thời gian còn có thể nhìn thấy mấy con chim loại yêu thú bay qua thiên không. Gió nhẹ nhẹ nhàng lướt qua, một luồng mùi thuốc nồng nặc tùy theo bay tới. Đây là tần kiếm ca tinh thần chấn động, ánh mắt nhìn về phía phương xa một làm cao to sơn phong. Ngọn núi kia cùng với những cái khác sơn phong so với có vẻ phi thường cao, có tới vạn trượng, sơn phong xung quanh mây mù bao phủ giống như tiên cảnh. Cái kia vân vụ chuẩn xác mà nói là thiên địa linh khí hội tụ ở cùng một nơi hình thành, cho dù là cách xa nhau rất xa khoảng cách, tần kiếm ca cũng có thể cảm nhận được nơi đó thiên địa linh khí nồng độ vô cùng cao. Như vậy mùi thuốc nồng nặc, cách xa nhau mấy ngàn dặm cũng có thể nghe thấy được, tuyệt đối là có thất phẩm trở lên linh dược, cũng hoặc là có rất nhiều lượng ngũ phẩm trở lên linh dược hội tụ ở cùng một nơi tạo thành mùi thuốc. Loại kỳ ngộ này, tần kiếm ca tự nhiên không muốn bỏ qua. Đi thôi, tần kiếm ca thả người nhảy một cao y, trở xuống đái tâm địch hai người bên cạnh, đối với hai người nói. Nói xong, ba người liền bước lên đi tới ngọn núi kia đường. Không thể không nói, cái này bí cảnh ở trong linh dược hầu như khắp nơi đều có, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy thiên tài địa bảo. Nồng nặc thiên địa linh khí, dựng dục ra vô số dự tài, thậm chí có một ít nhị phẩm tam phẩm linh dược, bởi vì mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm không có hái, ở phẩm chất phương diện trơn nên càng cao hơn. Dọc theo đường đi, đái tâm địch tiếng kinh hô hầu như chưa đình chỉ quá. Đây là xích hà thảo, tứ phẩm linh dược. Đái tâm địch lại là một tiếng thét kinh hãi, hướng về một chỗ lùn cây chạy đi. Theo người trước chạy đi phương hướng nhìn tới, có thể nhìn thấy một cây màu đỏ rực linh dược, chập chờn theo gió xích hà thảo, chu cái toàn thân trong suốt, dường như một căn màu đỏ rực ngọc thạch giống như vậy, chu cái bên trên có vài miếng lá cây, đỉnh chót một đóa hoa nở rộ. Cánh hoa mỏng như cánh ve, tản ra nhu hòa ánh sáng màu đỏ nhạt, từ xa nhìn lại, giống như vân hà giống như vậy, đây cũng là xích hà thảo tên nguyên do. Xích hà thảo dược tính ôn hòa, thích hợp với tu luyện hỏa hệ công pháp võ giả, có thể trực tiếp dùng, cũng có thể dùng để luyện chế xích hà đan, có thể phòng ngừa võ giả đang tu luyện lúc tẩu hỏa nhập ma. Điều này cũng không khó quái đái tâm địch vì sao kích động như thế. Cái này xích hà thảo tại Thiên Nguyên Thành thậm chí Thiên Nguyên Quận cũng cực kỳ hiếm thấy. Đái tâm địch đầy mặt hoan hỉ, ngồi chồm hô mờ xuống, cẩn thận từng ly từng tí một dùng ngọc xúc, đem xích hà thảo đào ra. Chỉ là lòng tràn đầy hoan hỉ Na Nở Dê, cũng không nhận thấy được trước mặt lùn cây một trận lay động, như là có đồ vật gì núp ở bên trong. Bạch sau một khắc, một đạo thân hình khổng lồ đống nhiên thoát ra. A đái tâm địch ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một trương cái miệng lớn như chậu máu hướng về Na Nở Dê cắn tới, mùi máu thanh phân tan ở đối mặt với bất thình lình công kích, đái tâm địch bị sợ tại chỗ sửng sốt, sắc mặt thảm liếc. Hình thức tràn ngập nguy cơ, tựa hồ sau một khắc, hắn liền sẽ chết thảm tại chỗ 18 năm 19 tháng 11 viết, siêu tầm mấy 397.